Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 6 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 5, chúng ta đang theo dõi đến đoạn nhóm chủ tịch huyện và bí thư thị trấn Thạch Trấn Cường đang tổ chức hữu nghị biểu dương và cướp công của Liêu Kinh Vũ. Sau đó thì dân chúng và phó bí thư thành phố cũng đến. Sự việc sẽ diễn ra như thế nào? Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 6. Thạch Trấn Cường nhìn đám đông chung chung khắp bốn phía, trong lòng vừa sợ lại vừa giận. Dân chúng hô khẩu hiệu gì y đều nghe rất rõ ràng. Y nghĩ không ra vì sao đám dân chúng này lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Tuy nhiên hiện tại chủ tịch huyện đã có lệnh, phó chủ tịch thành phố lại đứng bên cạnh, là nhân vật số 1 của Quan Sơn, y nhất định phải ra mặt. Cho nên y can đảm đi về phía trước vài bước, hướng về mọi người nói: "Các vị, các bà con, tôi là bí thư đảng ủy thị trấn Quan Sơn Thạch Trấn Cường. Bà con có chuyện gì có thể đợi ngày mai phản ánh cùng tôi và các lãnh đạo khác của thị trấn. Dù sao hôm nay cũng đang có hội nghị, tôi hy vọng mọi người có thể yên lặng ra về. Đợi ngày mai tới được không? Tôi có thể cam đoan, cho dù bà con có vấn đề gì, chính ủy cũng sẽ giải quyết thấu đáo cho mọi người." Lúc này, Điền Lão Xuyên đột nhiên bước lên, la lớn: "Bí thư Thạch, vấn đề của chúng tôi không giải quyết được đâu. Bởi vì đến ra mặt của mình ông cũng không cần rồi, làm sao có thể lo lắng đến sự sống chết của dân đen chúng tôi. Chúng tôi nhớ rất rõ, lúc thị trấn Quan Sơn bắt đầu mưa to, ông không hỏi đến một câu nào, chỉ có một mình chủ tịch thị trấn Liêu Kinh Vũ chạy đến từng thôn làm công tác tư tưởng, khuyên bảo thôn dân đến giao cố đập nước Quan Sơn. Bí thư Thạch, tôi hỏi ông, chuyện này có liên quan gì đến ông không? Vì sao luôn miệng nói là do ông làm, vì sao chúng tôi không hề biết gì?" "Bí thư Thạch, con người có thể vô liêm sỉ, nhưng vô liêm sỉ đến mức như ông thì thật hiếm có. Còn nữa, ông luôn miệng nói tự mình cố thủ ở đập nước Quan Sơn suốt mấy ngày mấy đêm. Chúng tôi muốn hỏi ông, rốt cuộc là ông cố thủ ở đoạn đê nào? Vì sao chúng tôi cũng ở đó mấy ngày mấy đêm mà không hề thấy ông? Ngược lại chỉ có chủ tịch thị trấn Liễu, ngày ấy chạy đến từng thôn khuyên bảo, phát hiện không có thôn dân nào hưởng ứng nên ông một thân một mình chạy đến đập nước Quan Sơn, vác từng bao tải đất đá để ra cố đê đập. Chúng tôi thực sự rất cảm động. Ngày ấy là lãnh đạo, đáng lẽ không cần làm những việc này, nhưng ngày ấy vẫn làm, còn không phải là vì dân chúng sao? Trái tim dân chúng cũng là máu thịt mà." "Bí thư Thạch, chuyện này có liên quan đến ông không? Sao ông còn nói là do chính ông làm? Còn nữa, ông luôn miệng nói lúc bỡ đê đập chứa nước, ông tự mình dẫn theo dân chúng sơ tán của địa phương đến nơi an toàn. Còn nói lều chạy ở Thiên Vương Lĩnh là do ông và Hồ Quang Viễn an bài. Đây còn không phải là nói dối không chớp mắt sao? Ông tưởng chúng tôi không biết lúc ấy ông đang làm gì sao? Ông cùng với Hồ Quang Viễn và mấy vị lãnh đạo thị trấn đã cao chạy xa bay lên huyện để tránh đại hồng thủy rồi. Có lúc nào ông ghé qua Thiên Vương Lĩnh? Có lúc nào ông dẫn chúng tôi đi sơ tán? Người thực sự dẫn chúng tôi sơ tán là phó bí thư Tần Duy Tiệp. Người ta dù sao cũng chỉ là một cô gái hơn 20 tuổi. Những công việc gian khổ đó đều do người ta làm đấy. Việc này có liên quan gì đến ông và Hồ Quang Viễn không? Các ông chẳng làm được gì cả, vậy mà lại cố tình dắt vàng lên mặt, cố tình cướp đoạt công lao của chủ tịch thị trấn Liêu và phó bí thư Tần. Bí thư Thạch, tôi muốn hỏi ông còn có lương tâm không? Có ra mặt không? Ông không cảm thấy chính mình rất đê tiện vô liêm sỉ sao? Tôi nói cho ông biết, dân chúng không phải là người ngu, càng không phải là người mù. Ai thực sự có tâm vì chúng tôi đều hiểu rất rõ ràng. Còn nữa, chủ tịch huyện Tiết, ông thật là hồ đồ. Ngay cả những lời nói bậy bạ của Thạch Trấn Cường mà ông cũng tin, quả thực là vô cùng hồ đồ." Điền Lão Xuyên nói xong, mọi người lại đồng thanh hô lớn: "Thạch Trấn Cường đê tiện vô liêm sỉ, Tiết Văn Long hồ đồ cực độ." Theo những tràng tiếng hô của dân chúng, sắc mặt của Thạch Trấn Cường và Tiết Văn Long dần dần tím bầm như gan lợn. Thạch Trấn Cường dùng ánh mắt oán độc nhìn Điền Lão Xuyên. Y có biết lão ta trước kia cũng không ít lần lên thị trấn làm việc, lúc ấy thái độ cũng coi như là cung kính. Y thật không ngờ Điền Lão Xuyên dám chỉ trích mình và chủ tịch huyện Tiết ngay trước mặt mọi người. Lão già nhà quê này thật sự là to gan lớn mật. Y đã quyết định đợi sau khi phó chủ tịch thành phố về, y sẽ trừng trị bọn gây rối này một trận đích đáng. Tiết Văn Long tâm tình bây giờ cũng đang rối tinh rối mù rồi. Y thật sự không ngờ chính mình đương đương là chủ tịch huyện, ở huyện Cảnh Lâm là một đại nhân vật, một tay che trời, hiện giờ lại bị một lũ nông dân chân đất mắt toét mắng già mà hô đồ. Đây quả thực là một sự sỉ nhục lớn, hơn nữa lại còn ngay trước mặt ủy viên thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thường trực thành phố. Điều này làm cho nội tâm y bốc hỏa, ánh mắt nhìn về phía Điền Lão Xuyên tràn đầy lạnh lùng và tàn khốc. Tuy nhiên giờ phút này y đã nhìn ra, với cảm xúc hiện tại của dân chúng cùng với thái độ đối với Thạch Chấn Cường, Thạch Chấn Cường căn bản không thể dẹp yên được đôi, cho nên y tiến lên một chút, trầm giọng nói: "Các vị, các bà con, mọi người yên lặng một chút. Tôi là chủ tịch huyện Tiết Văn Long. Tôi không biết đốt của các vị nắm giữ những tài liệu nào, nhưng tôi xin mọi người yên tâm, huyện làm việc luôn công bằng liêm chính, chúng tôi tuyệt đối sẽ không để người nào oan uổng. Ở huyện làm việc vẫn luôn là lấy sự thật làm căn cứ. Nếu mọi người có chứng cứ gì, có thể soạn văn kiện gửi lên huyện, huyện sẽ lập tức phái người xuống tiến hành điều tra. Chúng tôi nhất định sẽ không để mọi người thất vọng. Nhưng hiện tại phó chủ tịch thành phố Đường cũng đang ở đây, chúng tôi còn phải họp, hy vọng mọi người có thể yên lặng ra về, huyện nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa cho mọi người." Nhưng Tiết Văn Long vừa mới dứt lời, lập tức lại có một người la lớn: "Chủ tịch huyện Tiết, hay là ông thôi đi, chúng tôi nào không biết chính ông là chỗ dựa vững chắc của Thạch Chấn Cương. Với quan hệ của hai người mà ông bảo sẽ xử lý mọi việc công bằng, căn bản không có khả năng. Bằng không thì lúc này cá nhân Tiên Tiến đã là chủ tịch thị trấn Liêu và phó bí thư Tần rồi, chứ không phải là Thạch Chấn Cường và Hồ Quang Viễn. Không cần lừa dối dân chúng như thế. Hôm nay nếu ông không giải quyết công bằng mọi chuyện, chúng tôi tuyệt đối không đi." Tiết Văn Long sau khi nghe xong, sắc mặt ngay lập tức trầm xuống, lửa giận trong lòng dâng lên đến đỉnh điểm, nhưng lại không có cách nào để phát tiết, bởi vì bên cạnh là phó chủ tịch thành phố. Trong khoảng thời gian ngắn, đôi bên lập tức giằng co. Vừa lúc đó, đột nhiên có người hô: "Chủ tịch thị trấn đến rồi, chủ tịch thị trấn đến rồi." Nghe được tin Liêu Kinh Vũ đến, sắc mặt của Thạch Chấn Cường thay đổi trong nháy mắt. Sâu thẳm trong nội tâm y vừa không mong Liêu Kinh Vũ đến vào giờ này, bởi Liêu Kinh Vũ đến thì sự huynh hoang của y sẽ bị lột trần mất. Nhưng y cũng vừa hy vọng Liêu Kinh Vũ đến, bởi lẽ cục diện rối đắm hiện tại y không thể tự mình thu dọn được. Hơn nữa chuyện này lại có can hệ tới Liêu Kinh Vũ, không có gì tốt hơn việc để hắn tới giải quyết. Giải quyết tốt thì đó chính là việc mà hắn nên làm. Còn nếu làm không tốt, đến lúc đó chủ tịch huyện Tiết chỉ cần nói vài ba câu là có thể lột cái mũ chủ tịch thị trấn của hắn xuống. Mà vào lúc này, tâm tình của Tiết Văn Long cũng có chút phức tạp. Từ lời của những người dân, y đã có thể biết rõ ràng tình hình tổng thể của thị trấn Quan Sơn. Tuy y biết rằng công lao lần này của Thạch Chấn Cường là tự sáng tác, nhưng lại không ngờ những việc này thật sự đã có người làm, mà người này không ngờ lại chính là Liêu Kinh Vũ, vừa mới chân ướt chân đáo bước vào chốn quan trường. Điều khiến y buồn bực nhất chính là so với Thạch Chấn Cường thì dường như Liêu Kinh Vũ được lòng dân hơn. Lại nói Liêu Kinh Vũ lúc ấy cùng người dân đi lấy nước suối trở về, phát hiện trên Thiên Vương lĩnh chẳng còn lại bao nhiêu người. Sau đó đi nghe ngóng thì mới biết, không ngờ bọn họ đã chạy tới thị trấn để bất bình thay cho mình. Hơn nữa bọn họ đã đi được một lúc rồi. Liêu Kinh Vũ lập tức nổi nóng. Hắn hiểu đợt đó tình hình hiện tại, cảm xúc của người dân tuy rằng đã được mình trấn an, nhưng vì khoản cứu trợ còn phải chờ đến ngày mai phòng tài chính huyện gửi đến Quan Sơn thì mới có thể mua được đồ tiếp tế. Đó là lý do vì sao trong khoảng thời gian này tâm lý của người dân vẫn rất hoang mang. Dân chúng có thể vì hắn mà đa mặt, điều này làm cho hắn rất vui. Mọi người đã chấp nhận hắn, nhưng xét theo đại cục, hắn nhất định phải ngăn mọi người lại, không thể để họ gây rối. Bởi lẽ một khi đại cục không khống chế được thì cuối cùng vẫn là dân chúng bị tổn hại. Hơn nữa hắn cũng muốn đi theo để gánh vác trách nhiệm của người lãnh đạo. Quan trọng nhất là một khi xuất hiện tập thể sẽ tạo nên những sự kiện mang tính chất lan tỏa. Điều này đối với việc ổn định đại cục huyện Cảnh Lâm mà nói hoàn toàn không có lợi. Tuy rằng Liêu Kinh Vũ chỉ là chủ tịch thị trấn, nhưng cần phải có cái nhìn đại cục. Vậy nên ngay sau khi nhận được tin tức, Liêu Kinh Vũ lập tức lái xe như bay về thị trấn. Lúc về tới nơi cũng là lúc dân chúng đang kích động nhất. Sau khi xuống xe, Liêu Kinh Vũ nhanh chóng đi về phía trụ sở. Dân chúng thấy chủ tịch thị trấn đến đây đều tự động đứng sang hai bên, nhường cho Liêu Kinh Vũ một con đường. Liêu Kinh Vũ đi vào đại viện, chỉ là hướng về phía phó chủ tịch thành phố Đường. Đám người Tiết Văn Long và Thạch Chấn Cường hơi gật đầu, sau đó lập tức xoay người lại, lớn tiếng nói với người dân: "Xin chào bà con, tôi là chủ tịch thị trấn Quan Sơn Liêu Kinh Vũ.